Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1836, Vương Thành báo táp. Cấm kỵ thiên uy mênh mông, muốn nhấn chìm Vương Thành. A, rất nhiều người kêu thảm thiết, thân thể đều muốn chia năm xẻ bảy, không thể chịu đựng loại thần uy này. Cả tòa thành phát sáng, hình thành bảo vệ tiên quang, ngăn cách khắp nơi ngọn nguồn hủy diệt. Nếu không thì vừa nãy tiên mạc đánh ra đến sức mạnh, hết thảy đều muốn biến thành cho bụi. Đột nhiên là Vương Thành cũng phải thủng trăm ngàn lỗ. Oanh, khí tức của tiên mạc bạo phát, dường như cổ vũ trụ đổ nát, ép thiên địa run rẩy. Mặc dù là có Vương Thành sức mạnh thủ hộ áp chế, nhưng cũng có đây cơ hồ là rất khó chống cự thần uy thẩm thấu, áp chế đến người cốt nhục ở trong. Cả tòa thành sôi trào, vạn linh kinh hoàng mà lại bất an. Rốt cuộc hơi thở này bạo phát quá đột nhiên, rất nhiều cường giả đều ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Là ai ở Vương Thành phát điên? Chư thánh run rẩy, có sức mạnh đáng sợ chấn động Vương Thành. Các đại biệt thự tiềm tu cường giả dồn dập xuất quan, nghị luận sôi nổi. Nơi này nhưng là Vương Thành, hộ đạo giả đại nhân chân thân liền chiếm giữ ở đây, ai dám to gan ở chỗ này ngang ngược? Tiên mạc, có người kinh hãi nhận ra bạo phát cường giả lai lịch. Hơi thở của hắn càng ngày càng hừng hực, cao ngàn tỷ trượng pháp thể tỏa ra đè ép vũ trụ lực lượng. Xem ra chí cao vô thượng, Càn Khôn nhị lão, dám to gan làm khó dễ bộ tộc ta tiên cảnh. Tiên mạc đã nổi giận, nhìn thấy Nguyên Châu Vương bị đánh cho tàn phế, hắn khuôn mặt âm trầm, bỗng nhiên mở rộng xuống bàn tay, thật có thể nói lớn đến vô biên, hơi một tí cũng có thể đè ép Vương Thành, hướng về một mảnh địa giới đánh tới. Trọng thương Nguyên Châu Vương nguyên bản còn đang điên cuồng kêu to, tiên tộc người lúc nào ăn qua như vậy thiếu. Thế nhưng hiện nay hắn sợ hết hồn, nhìn thấy ra tay vẻn vẹn chỉ là mục hình sau lưng lão bộc. Cô gái này đến cùng là lai lịch gì? Hắn cảm thấy nhắc tới trên tấm sát, rốt cuộc Nguyên Châu Vương cùng tiên cảnh đều mới đến, đối với Vương Thành một ít cường giả hiểu rõ có hạn. Tiên mạc, ngươi dám ở Vương Thành động võ? Hai đại lão bộc phảng phất thái cổ chiến thần, phát ra một tiếng giống to. Bọn họ liên thủ thức tỉnh, Càn Khôn hai chữ ngang trời, giao hòa ở cùng nhau, hình thành mênh mông pháp tắc dòng lũ, để vũ trụ đều đang run rẩy. Đáng sợ đạo pháp giao hòa, diễn hóa ra một phương cổ vũ trụ. Chống lại rồi tiên mạc kinh thế chiến lực, Vương Thành thì lại làm sao? Dám to gan ức hiếp bộ tộc ta tiểu bối, chém xuống các ngươi có thể làm sao? Tiên mạc gầm lên, lạnh lẽo thấu xương, sát niệm khuấy động, lỗ chân lông thoáng dâng lên khí huyết đều nhấn chìm rồi cả tòa Vương Thành. Ngàn tỷ sinh linh như rơi vào hầm băng, nguyên thần đều phải bị trực tiếp trấn áp. Thân cao ngàn tỷ trượng pháp thể, cấm kỵ thiên uy dập dờn, như là sống ở trong thần thoại cự đầu, chật ních cổ vũ trụ. Hắn tu luyện dù sao cũng là tiên ma trấn vực kinh, bản kinh văn này mạnh mẽ bá đạo, một khi phát điên đều muốn trấn áp toàn bộ cổ giới. Càn khôn trật tự vũ trụ lúc sáng lúc tối, có một loại rơi xuống sắp tùy theo nổ tung xu thế. Tiên mạc, dừng tay. Trong Vương Thành rất nhiều đỉnh phong cường giả gào rít lên. Hắn là nhân vật gì? Một khi bạo phát sức mạnh quá điên cuồng, rất khả năng hủy diệt non nửa Vương Thành. Rốt cuộc tiên mạc cảnh giới quá dọa người, một khi phát điên cả tòa Vương Thành tinh khí cơ hồ bị rút khô, gào thét ra diệt thế cấm kỵ ánh sáng, cũng giống như từng mảng tiên giới đại dương nổ xuống, ép vô tận sinh linh run rẩy. Không nghi ngờ chút nào, tiên mạc tương đương bá liệt, tuyệt thế chiến lực bạo phát, ép hướng Càn Khôn nhị lão. Rầm rầm, Trong nháy mắt thời gian, hai đại lão bộc khí tức lại một lần nữa mãnh liệt lên. Như là hai cái thái cổ thương long, áo bào bay phần phật, thiên linh cái dâng trào ra, mênh mông đến mức tận cùng tiên uy. Càn, khôn, hai đại lão bộc như là tuyệt thế chiến thần giải phong. Chấn động đại vũ trụ, tỏa vì thế để thương vũ đều đang run rẩy, toàn bộ đại địa đều muốn sụp nứt. Đây là cỡ nào năng lượng đáng sợ gợn sóng, Tô Viêm đều dọa người, tương đương không thể tưởng tượng nổi. Khí tức của càn khôn nhị lão cũng giao hòa vào nhau, che đậy toàn bộ vương thành thương khung thế giới. Vạn linh kinh hoàng, đây là đại chiến đỉnh cao muốn bạo phát, chư thánh đều nghẹt thở cùng run rẩy, đếm không hết cường giả bại liệt trên đất, cũng lại bò không đứng lên. Không có cách nào, thiên uy quá kinh thế, áp chế tất cả. Càn khôn vô lượng giới, càn khôn vô lượng kiếp. Hai đại lão bộc biểu hiện trọng đại, giữa lẫn nhau tỏa ra khí tức giao hòa, như là hóa thành luyện chư thiên thần lô, rơi xuống đến ngàn tỷ kiếp nạn khí tức, mạnh mẽ tiêu diệt đầy trời ép rơi xuống tiên ma chấn vực kinh lực lượng. Được lắm càn khôn nhị lão. Sắc mặt của tiên mạc đột nhiên chìm xuống, đáy mắt bên trong lóe ra một tia kiêng kỵ, tương tự hắn cũng tỉnh táo lại. Tiên cảnh sau trêu chọc đến càn khôn nhị lão, hai vị này nhưng không phải người bình thường. Hai đại cự đầu thức tỉnh đi ra thần lực giao hòa, diễn hóa ra vô biên sát phạt đại thuật, đều muốn che đậy cao ngàn tỷ trượng pháp tướng chân thân, đem vây giết ở trong đó. Bảo tài hút vào khí lạnh, đây chính là ngày xưa tiên môn thống soái, hiện nay mục hình sau lưng hai đại lão bộc, dĩ nhiên chống lại rồi sức mạnh của tiên mạc. Âm âm, vương thành đỉnh nổi lên hình ảnh càng ngày càng kinh thế. Càn khôn lực lượng cùng tiên ma chấn vực kinh hình thành đối lập, bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng vào nhau, hình thành vô lượng sát phạt hạo kiếp. Nhưng bất luận là tiên mạc cùng càn khôn nhị lão, cũng không dám chân chính bộc phát ra, nếu không thì vương thành tất nhiên đại loạn, đến thời điểm nếu là bất ngờ đánh chết một ít sinh linh, bọn họ đều đảm đương không nổi chịu tội. Dừng tay, mau dừng tay, trong thành, một vị tiếp một vị cường giả dồn dập xuất quan, thậm chí có chuông lớn nổ vang, cắt ra cửu thiên. Đánh rơi trời cao, rung động ầm ầm, phát ra cảnh báo thanh âm. Một đám khủng bố đầu lĩnh lúc này đứng ra, thần quang đại thịnh, chiếu khắp vương thành. Đây chính là một đám đỉnh phong cường giả, mỗi cái khí huyết dồi dào, thần uy tuyệt đỉnh, đáng sợ khí tức xung kích trời cao, như là từng tòa bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Một đám hoàng giả, bảo tài sợ hết hồn, đứng ra đỉnh phong cường giả quá nhiều, rất nhiều đi ra, bất luận cái gì một vị đều tỏa ra tuyệt đỉnh chiến lực. Quang thiên linh cái dâng lên khí huyết tinh hoa đều đánh xuyên qua thương khung. Phải biết nơi này nhưng là tiên giới, hoàn cảnh cứng rắn, bền không thể gãy, nhưng liên tiếp đi ra một đoàn hoàng giả, hầu như đều là phong vương tồn tại. Quyền uy ngập trời, nhưng Tô Viêm lại cảm thấy, mặc dù là đám này hoàng giả cùng thời gian ra tay, cũng không làm gì được tiên mạc thậm chí càn khôn nhị lão. Ai dám ở vương thành ngang ngược? Thời gian này, một đạo cự hán bóng dáng xung kích mà ra, cường thịnh tuyệt luân, gánh vác hai đại búa lớn, giống như một đời bá chủ chiến thần, đầy người khí huyết tinh hoa vận chuyển. Ầm ầm mập tức xuyên thủng đại vũ trụ, ép hướng về phía tiên mạc. Đông ma biến sắc, vương thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa. Phải biết, nơi này nhưng là tiên giới 10 cổ thành lớn một trong vương thành. Chí cao vô thượng, càng có hộ đạo giả loại này đều muốn vô địch cự hung chiếm giữ. Từ nơi này cũng có thể thấy được hộ đạo giả đáng sợ cấp độ. Hắn mới là vương thành chi chủ. Sắc mặt của tiên mạc âm lãnh, ba đại cường giả liên thủ nhằm vào mình. Tiên ma chấn vực kinh vận chuyển tới cực hạn, hình thành sức mạnh thủ hộ, ngăn cản ba đại cường giả sát phạt trật tự. Nơi này dù sao cũng là Vương Thành, Càn Khôn nhị lão lệ thuộc vào Vương Thành đại trưởng lão. Cho tới vị này đáng sợ cự hán lai lịch cũng rất lớn. Chính là Vương Thành nhị trưởng lão, thậm chí hắn cùng hộ đạo giả là anh em kết nghĩa. Hùng bá, ngươi làm cái gì vậy? Dừng tay cho ta. Cự hán rời đi chi địa, trong thời gian ngắn đi ra ba vị uy nghiêm ngập trời đại nhân vật. Trong đó một vị tiên tộc cường giả quát mắng hùng bá. Tương tự cũng tâm kinh tiên mạc như thế nào cùng Càn Khôn nhị lão đấu lên rồi. Phải biết hai vị này đi theo hộ đạo giả năm tháng dài đằng đẵng, đã từng chỉ là tiểu nhân vật thôi. Bất quá bọn hắn được đại kỳ ngộ, hơn nữa có hộ đạo giả chăm sóc, hai vị này sinh đôi huynh đệ thu hoạch quá ghê gớm tuyệt học. Một khi liên thủ cùng cấp hầu như vô địch. Vương Thành có năm đại trưởng lão, một vị hộ đạo giả, trong đó Càn Khôn nhị lão cùng hùng bá là Vương Thành đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tam trưởng lão là đời trước hộ đạo giả ủy nhiệm còn lưu tại trưởng lão viện nhậm chức. Cho tới tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là tiên tộc cường giả. Trách cứ hùng bá chính là Vương Thành tứ trưởng lão. Tiên mạc là nhân vật gì? Đều nhanh có thể cùng hộ đạo giả đánh đồng với nhau tiên tộc đại nhân vật. Dám ở Vương Thành ngang ngược. Tiên mạc ai cho ngươi lá gan? Hùng bá gánh vác búa lớn rơi xuống đến vô biên màu máu sát phạt. Thân thể khôi ngô khuấy động ra cuồng chiến lực lượng, bất cứ lúc nào có thể bạo phát tối cường chiến lực dương kích tiên mạc. Ngươi làm càn, tiên mạc sắc mặt âm trầm, quát lạnh, rõ ràng là Càn Khôn nhị lão nhằm vào bộ tộc ta người trẻ tuổi. Các ngươi cũng quá tùy ý làm bậy, đem ta tiên tộc làm cái gì rồi? Tùy ý các ngươi bắt nạt sao? Chuyện này các ngươi như nếu không thể cho ta một cái thỏa mãn bàn giao. Mặc dù là hộ đạo giả đến rồi cũng không được. Hùng bá hư lạnh, đối với Càn Khôn nhị lão hiểu rõ vô cùng. Bọn họ tương đương biết điều. Vương Thành gặp qua người của hắn đều cực nhỏ. Thậm chí hắn chắc chắn sẽ không ở hộ đạo giả trên địa bàn tùy ý làm bậy hành sự. Trong này nhất định là có chuyện. Hiện nay, Vương Thành gió nổi mây vần, các cường giả dồn dập đi ra, chiếm giữ tứ phương, Tô Viêm không nghĩ tới vừa tới đến tiên giới, sẽ gặp phải siêu cường bão táp, đầy trời đều là sinh vật khủng bố, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Tiên mạc, ngươi khẩu khí thật là lớn. Càn Khôn nhị lão biểu hiện lạnh lẽo, một người trong đó quát lên. Can đảm dám đối với tiểu thư ồn ào náo động, thậm chí lấy tiện tì xưng chi. Ngươi nói cái gì? Ai dám đối với ta cháu gái lớn bất kính? Ai dám? Hùng bá lúc này xù lông, phát ra gầm lên giận dữ. Thương khung nứt toác, khe lớn vô tận, trong thành tu sĩ run rẩy. Hùng bá tính khí nhưng là rất táo bạo, hắn hoàn toàn bị tức giận. Khí tức khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa cự linh chiến thần, gánh vác hai đại búa lớn trong phút chốc bạo phát, thương khung đều cày ra hai đạo hồ máu đi ra. Ai, là ai? Hùng bá rít gào mà lại bắt đầu gầm nhẹ. Người của tiên tộc chán sống rồi. Là ai? Đứng ra cho ta, lão tử hiện tại liền chém sống hắn. Sắc mặt của tiên cảnh âm trầm đến mức tận cùng. Thậm chí trong lòng thoát ra một vệt ý lạnh. Mục huynh là hộ đạo giả cháu gái. Tô Viêm bọn họ mục trừng miệng. Mục huynh là hộ đạo giả cháu gái. Phạm Kiếm cũng sợ hết hồn. Không nghĩ tới cô gái này lai lịch lớn như vậy. Tô Viêm cùng mục huynh đến cùng là tại sao biết? Can đảm dám đối với ta cháu gái vô lễ. Là ai? Ai? Vương Thành vang vọng hùng bá gào thét thanh âm. Như là vô tận lôi đình nổ vang, chấn rất nhiều người khí huyết sôi trào, nhân thể sắp nứt. Đương nhiên, trong Vương Thành rất nhiều cường giả nổi giận, ai dám làm nhục hộ đạo giả cháu gái. Lão nhân gia người sáng lập tiên giới thập đại quân đoàn cự đầu. Con cái đều chết trận xa trường, chết đi ở hắc ám giới trên tay. Ở tiên giới có thể nói vinh quang tuyệt đỉnh, sắc mặt của Tinh Không San khó coi. Này tiện tì dĩ nhiên là hộ đạo giả cháu gái. Hộ đạo giả cháu gái, dĩ nhiên là Mục Hinh. Chuyện này ta đến bây giờ mới biết. Mục Hinh cũng quá biết điều chứ. Rất nhiều người dạy ra, nhận thức Mục Hinh, cũng không định đến đầu kinh người. Người của tiên tộc muốn làm gì? Hộ đạo giả huyết mạch duy nhất cũng dám làm khó dễ. Quá mức đi. Vương Thành toàn diện rung chuyển, khủng bố gợn sóng không ngừng tràn ngập, mãnh liệt ngập trời, mặt của tiên mạc kém chút vỡ. Tiên cảnh làm sao sẽ chọc cho trên hộ đạo giả cháu gái? Hắn quất ngọn gió nào rồi? Có phải là tiểu tử ngươi? Ánh mắt của Hùng Bá rất nhanh rơi vào trên người tiên cảnh. Vẻn vẹn tàn mát ra vô tận nộ ý, đã để tiên cảnh run rẩy, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch, toàn bộ thân thể đều muốn tùy theo đổ nát. Tiền bối, vừa nãy chỉ là phát sinh một ít hiểu lầm, nàng cũng không có nói rõ thân phận. Tiên cảnh cố nén Hùng Bá nộ ý, run giọng nói, vãn bối mới từ tiên nhân động đi ra, cũng không rõ ràng thân phận của nàng. Người này cẩu vật, con mắt có phải là dài đến trên mông, còn dám cầm tiên nhân động ép ta. Ta cháu gái lớn thiếu một sợi tóc, đem cái mạng nhỏ của ngươi nghiền nát đều không chống đỡ được. Hùng Bá gào thét như sấm, đầy người lạnh lẽo sát niệm đồng loạt lăn xuống dưới đến. Muốn trấn áp tiên cảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.